Làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 51, một tuần điên rồ của Nick Fury 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asgard, Birod, bên trong phòng truyền tống. Odin, vua các vị thần Asgard, đã sắp lâm vào giấc ngủ dài đằng đẵng. Thế nhưng hắn vẫn gắng sức tỉnh táo, đưa đám người Thor và Loki truyền tống từ Jotun 2 trở về. Chỉ là lúc này, Thor, Son of Odin, lại cảm thấy vô cùng tức giận. Sao người lại đưa chúng con về? Thor không hề nghĩ ngợi, kích động chất vấn người cha của mình. Ngươi không nhận ra ngươi đã làm gì sao? Odin thở hổn hển, phẫn nộ quát, con đang bảo vệ ngôi nhà của mình. Ngươi còn không thể bảo vệ bằng hữu của ngươi. Làm sao ngươi có thể hy vọng bảo vệ vương quốc này? Đối với người con trai cả sắp kế thừa ngôi vị của mình, Odin cực kỳ thất vọng, tức giận nói. Đồng thời, ông ta rút ra thanh kiếm cắm trên khóa truyền tống, vứt xuống cho hai đồ, hướng về phía mấy người binh lính, ra lệnh đưa đi người bị thương. Đưa cậu ta tới phòng điều trị đi. Nào, sẽ không có một vương quốc để bảo vệ nếu người sợ phải hành động. Lũ Jotun phải học cách sợ con, như chúng từng sợ người. Thor càng nói càng kích động. Nghiễm nhiên, hắn đang tự đặt mình ở vị trí thần vương. Lại thêm bằng hữu bị thụ thương do cuộc chiến. Thor cũng cực kỳ phẫn nộ. Mà lúc này, Loki, em trai của Thor, ngồi ở một bên, khuôn mặt không một chút biểu tình. Thậm chí hai người kia tranh luận với nhau cũng không thèm nhìn. Sự kiêu ngạo và phù phiếm đang nói chứ không phải sự lãnh đạo. Ngươi đã quên hết những gì ta dạy ngươi về chữ nhẫn của một người chiến binh rồi. Nhìn xem người con trai vẫn không biết hối cải. Odin từ từ bình tĩnh lại. Cơ thể mệt nhọc đang khiến ông ta có chút thở dốc. Trong khi người chờ đợi và nhẫn nhịn, cả vương quốc đang cười nhạo chúng ta. Nhìn cha của mình, vô luận như thế nào, Thor đều không rõ, vì cái gì, phụ thân không hiểu rõ nỗi khổ tâm của mình. Chính mình làm hết thảy, chẳng lẽ không phải vì hòa bình của cửu giới hay sao? Đường lối xưa cũ xong rồi. Người đứng đó thuyết giảng trong khi Asgard sụp đổ. Nghe Thor nói đến đây, dù vừa lấy lại bình tĩnh, dù cơ thể đang mệt nhọc, Odin cũng không thể kiềm chế nổi cảm xúc nữa. Hét lên, ngươi là một kẻ tự phụ, tham lam và tàn nhẫn. Còn ngươi là một lão già và một tên ngốc. Nghe được cha mình chửi mình, với tính khí nóng nảy không biết suy nghĩ như Thor, làm sao có thể nhịn được? Odin sững sờ, lặng người trong phút chốc, cảm thán nói. Yes, ta là tên ngốc khi nghĩ ngươi đã sẵn sàng. Odin nhìn xuống dưới đất, lắc đầu. Đã sẵn sàng cho cái ngôi vị đó. Nhìn thấy hai người càng ầm ĩ càng nghiêm trọng hơn, Loki cũng không nhịn được. Hết thảy, mọi chuyện đã xảy ra đều là âm mưu của hắn. Hắn cũng chỉ là không muốn Thor kế thừa thần vị mà thôi. Trong tâm hắn, Loki cũng không muốn hai người kia trở mặt thành thù với nhau. Tình huống bây giờ, Loki cũng không muốn xảy ra. Phụ hoàng. Nhưng Loki vừa mở miệng, liền bị Odin cắt ngang. Ông tức giận kêu lên. Heyi, trong nháy mắt, Loki im lặng, suy sụp lui lại. Quảng cáo, Odin thì tiếp tục cúi đầu suy nghĩ. Đưa ra một cái quyết định. Quyết định mà ông cũng không hề muốn. Nói ra nó, ông cũng vô cùng đau đớn. Thor Odinson, ngươi đã làm trái mệnh lệnh từ vua của ngươi. Vì sự ngạo mạn và ngu xuẩn của ngươi, ngươi đã đưa những vương quốc bình yên và những sinh linh vô tội tới sự khủng khiếp và đau khổ của chiến tranh. Âm thanh càng nói ra càng vang dội lớn hơn. Odin trực tiếp đem ngọn giáo Gungnir trong tay cắm vào chốt mở của Bifrost. Trong nháy mắt, năng lượng bốn phía hóa thành sấm sét trải rộng trong phòng truyền tống. Đi xuống. Odin dùng tay tháo đi áo giáp trên người Thor. Tiếp tục tuyên án. Ngươi không xứng đáng với những vương quốc. Ngươi không xứng đáng với những danh hiệu của ngươi. Ngươi không xứng đáng. Trong nháy mắt, lòng Thò như cho nguội. Một lòng vì Asgard, lại bị phụ thân đối đãi như vậy. Làm sao mà tốt được? Tháo bỏ áo choàng và áo giáp trên người Thò. Odin có chút do dự trong lòng. Nhưng chỉ là thoáng qua. Ông ta vẫn lựa chọn đưa ra quyết định. Trục xuất Thò khỏi Asgard. Với những người thân yêu mà ngươi đã phản bội. Giờ ta sẽ tước quyền năng của ngươi. Odin khẽ vươn tay ra. Cây búa Mjolnir trong tay Thò lập tức bay trở về trong tay Odin. Ông giơ lên chỉ thẳng vào người con của mình. Trên người Thò, áo giáp vỡ vụ tiêu thất. Nhân danh phụ hoàng ta. Và tiên hoàng trước đó. Ta, Odin, cha của các vị thần. Trục xuất ngươi. Mjolnir bỗng nhiên chỉ thẳng vào Thò đang một mặt hốt hoảng nhìn xem áo giáp tiêu thất. Lập tức Odin bắn ra một nguồn năng lượng, đánh Thò vào trong cửa truyền tống. Nhìn xem Loki hốt hoảng rời đi phòng truyền tống, Odin lại quyết định ở lại, đưa cây búa Mjolnir tới sát mồm, nói ra lời nguyền, dù kẻ nào có được chiếc búa này, nếu hắn xứng đáng, người đó sẽ sở hữu sức mạnh của thần sấm. Thò nói xong, Odin liền ném cây búa vào cửa truyền tống. Bay theo Thò biến mất. Không biết sẽ đi về nơi đâu. Sau đó, ông ta quay sang nhìn hai đồ. Nhỏ giọng hỏi. Hai đồ, người có nhìn thấy người đó không? Yes, thưa đức vua. Thần có thể nhìn thấy. Hai đồ đem con mắt của mình. Nhìn về một bên bức tường. Con mắt của hắn có thể nhìn khắp mọi nơi của cửu giới. Trừ phi có pháp thuật hoặc đồ vật thần kỳ nào đó mới có thể ngăn cản tầm nhìn của hắn. Từ rất lâu, hai đồ đã nhìn xuyên qua không gian vô tận, xem lấy bóng dáng người kia. Người hiện tại đang bận rộn cùng với bạn mình trong căn biệt thự. Biết được danh tính của người đó không? Odin lại hỏi tiếp, thần không biết. Tuy nhiên, Sorcerer Supreme đã gặp hắn ta rất nhiều lần. Có vẻ như người này không hề gây nguy hại đến cửu giới. I know, The Ancient One đã thông báo cho ta. Ta hy vọng, lần này đưa Thò xuống Midgard, là một quyết định đúng đắn. Trái đất, Los Angeles, bãi biển Malibu, trong biệt thự của Tony. Nhìn xem màn hình máy chiếu. Chiếc video mà họ Woodstock để lại cho Tony. Alex quay sang nhìn người bạn mình. Lúc này đã chìm vào tĩnh lặng. Ông ấy thực sự rất yêu thương anh. Quảng cáo. Hít sâu một hơi. Tony đáp lại. I know. Vậy đã hiểu được gì chưa? Nghe Alex hỏi. Tony ủ rũ xoa huyệt thái dương. Hắn bây giờ rất muốn giải quyết độc tố chết tiệt này. Giải quyết cái nguồn năng lượng chết tiệt này. Bởi vì đây là kỳ vọng của cha hắn đối với hắn. Trong trí nhớ của Tony, Howard chưa từng biểu đạt qua bất kỳ kỳ vọng nào với mình. Thậm chí còn có chút xa lánh. Tình cha con chưa hề thắm thiết. Bây giờ, xem đoạn băng ghi hình, nghe được chính miệng cha mình nói. Mình là tác phẩm vĩ đại nhất mà ông đã tạo nên. Tony thực sự muốn chứng minh được điều này. Anh vẫn chưa xem hết. Anh không chịu nhìn kỹ. Nhìn bộ dáng của Tony chán nản như vậy, Alex quyết định đưa ra gợi ý lúc cái mô hình này, mô hình Stark Expo, đưa nó lên dạng hình chiếu 3D. Jarvis, nói rồi, Alex cũng không đợi Tony tự tay thao tác. Nhắc nhở Jarvis, ngay lập tức, Sir, đã quét hình xong Stark Expo 1974. Jarvis đáp lại. Đồng thời chiếu mô phỏng bản thiết kế lên. Alex lại chỉ tay vào đoạn ghi hình vừa xem. Hiểu không? Đừng nghĩ quá nhiều về nghĩa bóng hay hàm nghĩa ẩn giấu nào trong lời nói của ông ấy. Có ý tứ gì? Tony nhìn lên hình chiếu 3D. Cũng hiếu kỳ hỏi. Không nhìn nghĩa bóng, mà nhìn nghĩa đen. Chính là ý tứ mặt chứ. Ta muốn để lại cho con vài lời qua cuốn phim này. Ta làm nó là cho con. Và một ngày nào đó, con sẽ hiểu, nó đại diện cho nhiều hơn. Không chỉ là sáng chế. Nó tiêu biểu cho cả đời lao động của cha. Đây là chìa khóa dẫn đến tương lai. Cha bị giới hạn trong công nghệ của thời đại mình. Nhưng tương lai, một ngày nào đó con sẽ hoàn tất dự án, ok? Anh hiểu không? Mô hình này chính là chìa khóa. Không hề có ẩn tình trong câu nói nào ở đây. Nghe được Alex giải thích, cùng với nhìn vào hình chiếc mô hình Stack Expo, Tony đột nhiên sáng tỏ. Hắn vội vàng đứng dậy, ôm lấy Alex, anh luôn là bạn tốt nhất của tôi. Sau đó, quay sang, nhìn vào hình chiếu 3D, ra lệnh cho Jarvis, có bao nhiêu tòa nhà ở đây? Tôi đếm cả mấy chỗ bán bánh quế bỉ nhé. Jarvis hỏi lại, huyên thuyên vừa thôi, đếm cho tao đi, nhìn nó, giống như là một nguyên tử đúng không? Đứng một bên, Alex cũng thừa cơ nhắc nhở. Yes, mà hạt nhân nguyên tử ngay tại chỗ này. Tony chỉ tay vào mô hình địa cầu ở trung tâm. Sau đó bắt đầu điều chỉnh. Cho quả cầu sáng lên. Bỏ mấy con đường. Xóa chúng đi. Sir, ngài muốn đạt được gì vậy? Jarvis hiếu kỳ. Tao phát hiện ra. No, sửa lại. Tao tái phát hiện ra một nguyên tố mới. Tao chắc là thế. Ahat, no, sửa tiếp. Là Alex tái phát hiện ra chứ không phải tao. Bỏ mấy cái vườn cảnh, bụi bậm, cây cối, bãi đậu xe, lối vào, lối ra, cấu trúc của proton và neutron. Sử dụng tòa nhà làm cơ sở. Quảng cáo, success, nhìn xem trên hình chiếu. Đã thông qua điều chỉnh, hình thành kết cấu của một nguyên tử. Alex biết. Tony đã chính thức tìm ra nguyên tố mới thay thế cho Palladium. Cha đã mất gần 20 năm trước mà vẫn dạy cho con bài học. Biểu tình khuôn mặt của Tony giống như cười mà không phải cười. Lộ ra 10 phần quái dị. Tuy vậy, Alex vẫn cảm thấy vui thay cho bạn mình. Nguyên tố mới được đề xuất có thể thay thế cho Palladium. Hoàn toàn vô hại cho cơ thể. Thật không may. Không thể tổng hợp được nó. Jarvis có chút tiếc nuối trả lời. Nhưng Tony không hề để ý, hắn đứng dậy. Ra lệnh, hãy sẵn sàng tổ chức lại toàn bộ. Các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ phần cứng. Một bên, Alex cũng lên tiếng. Jarvis, ở với Tony lâu như vậy. Người vẫn không ngộ ra sao? Với Stark, không gì là không thể. Nói hay lắm, bắt đi. Ok, cùng với tôi hành động nào. Dưới sự giúp đỡ của Alex và máy móc trong phòng. Nguyên bản, căn biệt thự sang trọng đẹp đẽ. Bây giờ đã biến thành một nơi lộn xộn vô cùng. Trên tường, dưới sàn nhà, xuất hiện từng vết, từng lỗ lớn, từng ống sắt thép xuyên qua đó. Trên mặt sàn cũng chẳng chịt dây điện. Động tĩnh lớn như vậy. Coulson ở bên trên. Được Fury giao cho nhiệm vụ theo dõi Tony. Cũng bị hấp dẫn. Đi xuống. Tôi nghe thấy hai người đập phá một vòng. Ahat, ia, cứ như là đã 3 năm rồi vậy. Anh đã đi đâu thế? Tony hiếu kỳ hỏi lại. Tôi có chút việc. Thế à, tôi và Alex cũng vậy. En, xong rồi. Chúng tôi đang bận. Anh có chuyện gì không? No, goodbye. Họ thuyên chuyển tôi rồi. Giám đốc Fury điều tôi đến New Mexico. Nhiệm vụ bí mật sao? Đứng một bên, Alex cảm thấy hứng thú. Hắn thừa biết lần này xảy ra chuyện gì. Lần này Coulson đến đó. Đại biểu cho một chuyện. Thor và Mjolnir đã bị Odin ném xuống trái đất. Yes, với cả giám đốc Fury muốn ta dẫn cháu đi theo. Nếu được. Không đợi Coulson nói xong, Alex đã đồng ý, cháu đồng ý, chờ một chút. Cháu cùng Tony làm ra nguyên tố mới. Chú kèm cháu đi, đối với Mjolnir, một món vũ khí thần thoại trong Marvel. Alex cũng vô cùng hiếu kỳ, cho dù là xem xét xem có thể nhấc lên được nó hay không. Hay là tài liệu làm ra chiếc búa, tất cả đều gây nên hứng thú của Alex. Thấy Alex đồng ý dễ dàng như vậy, Coulson cũng chỉ mỉm cười gật đầu, im lặng đứng một bên nhìn xem hai người bắt đầu hành động. cách chương.